Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89 làm bạn. Tịch Ly nhìn đơn sơ thành thân lễ nghi, chỉ là đơn giản bái cái đường thành thân. Gọi tới đều là một ít tịch tiên ngày thường chơi tốt tiểu hỏa hỗ trợ. Trong thôn tam cô ngũ thẩm đào cũng giúp vội. Trong nhà những cái đó rượu thịt phần lớn là người trong thôn đông thấu tây thấu ra tới, cô nương. Ra thành thân cũng chỉ là thay đổi một kiện sạch sẽ xiêm y che lại một khối khăn voan đỏ. Tuy rằng có chút khó coi, nhưng là người cô nương ra nhưng thật ra không chê. Đối đãi tịch tiên là thật sự hảo. Hai người thành thân sau đó không lâu liền có hài tử. Người một nhà tuy rằng đơn giản nhưng là hạnh phúc ở hàng ngày, Tịch Ly lúc này mới yên lòng. Này tuy rằng là ở ảo cảnh, nhưng là nàng sâu trong nội tâm chính là cảm thấy này có khả năng là ban đầu kết cục, chẳng sợ biết. Đây là ảo cảnh, nhưng là nàng như cũ bồi hắn vượt qua rất nhiều cái xuân hạ thu đông. Chẳng sợ hắn nhìn không thấy nàng, mà nàng cũng chạm đến không đến hắn. Nhưng là nàng chính là không nghĩ muốn cho hắn một người, thẳng đến ngày đó. Tịch Ly sinh nhật, nàng tính toán đi rồi. Mới vừa tới cửa, phòng trong mới nửa tuổi tiểu oa nhi liền gào khóc. Nàng quay đầu lại nhìn lại, hài tử ánh mắt cũng đối với nàng. Kia thanh triệt trong ánh mắt ảnh ngược bên ngoài ánh mặt trời. Rõ ràng không có thân ảnh của nàng, nhưng là hài tử lại phảng phất có thể nhìn đến nàng. Tịch Ly hướng về hắn hơi hơi mỉm cười, xoay người, hài tử khóc càng thêm lớn tiếng, kia tê tâm liệt phế khóc thét, làm Tịch Ly kia trái tim cũng đi theo đau vài phần. Là ngươi sao? Phòng trong vang lên tịch tiên thanh âm, có chút run run rẩy rẩy, tựa hồ có chút chờ mong, tựa hồ lại có chút sợ hãi. Nhìn Tịch Ly nơi cửa chỗ, Tịch Ly thân ảnh có chút chấn lang, không xác định xoay người, nhìn phía tịch tiên, chỉ là hắn kia nhìn về phía khắp nơi đôi mắt làm Tịch Ly có chút thất vọng. Nàng ca ca không có nhìn đến nàng, ha ha, ha ha, ở nôi nội hài tử đột nhiên cười, mập mạp ngón tay hướng về Tịch Ly phương hướng múa may. Tựa hồ muốn Tịch Ly ôm, Tịch Ly lẳng lặng nhìn hắn, hắn liền như vậy cười, tịch tiên tay có chút run rẩy. Mới hai mươi mấy tuổi trên mặt cũng đã có tang thương dấu vết. Hắn nhìn phía nhi tử ngón tay địa phương, nước mắt điên cuồng tràn mi mà ra, ta liền biết ngươi vẫn luôn liền ở. Chẳng sợ ta nhìn không thấy ngươi, nhưng là ta biết ngươi vẫn luôn đều ở. Từ nhỏ thời điểm đến bây giờ, ngươi vẫn luôn đều ở. Ngươi là phải đi sao? Trả lời hắn chính là gió thổi động lá cây ào ào thanh. Nhưng là giờ phút này tịch tiên lại cảm thấy hắn đoán đúng rồi, cảm ơn ngươi làm bạn. Ta sẽ sống rất tốt, ngươi cũng nhất định phải quá đến hạnh phúc. Muội muội, Tịch Ly cười, nguyên lai ngươi vẫn luôn đều biết a, ta ca ca, sẽ. Chúng ta đều sẽ thực hạnh phúc. Phong quá vô ngân, nhạn quá không tiếng động, một đêm kia thượng. Tịch tiên một người tránh ở ổ chăn ly khóc lóc thảm thiết. Hắn hiện giờ đã là một nhà chi chủ, ở thê nhi trước mặt, hắn chính là một cái đỉnh thiên lập địa đại trượng phu. Tịch Ly đứng ở nàng đã từng dẫn khí nhập thể bờ sông, mỉm cười nhìn không trung, cảm ơn các ngươi, làm ta thế giới không hề một mảnh hắc ám, chiếu sáng ta đường xá, cũng nguyện các ngươi tiền đồ như gấm, năm tháng vô ưu. Đường Tịch Ly lại lần nữa mở mắt ra khi, kia gian nho nhỏ phòng ở cùng đơn sơ sân đã biến mất không thấy. Nàng đứng ở một cái ngọc đài thượng, cái kia ngọc thạch điêu khắc cầu thang đã là không thấy, nàng chung quanh là thập phần sinh động. Linh khí, phảng phất có thể hóa thành thực chất, sôi nổi hướng về Tịch Ly trong cơ thể chuyên đi. Tịch Ly sắc mặt không khỏi có chút hắc, đã từng bọn họ thiên vu nhất tộc ngày đêm ảo tưởng có thể có nồng đậm linh khí tu luyện. Giờ phút này nàng lại bởi vì linh khí quá mức nồng đậm mà phát sầu. Thật là, hết chương.